Phi người người chơi, tác giả, Thủy Binh Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, đệ 637 trang. Trong lúc nhất thời suy nghĩ của hắn có chút hỗn loạn, đang ở lúc này. Tổng thống phòng xếp chuông cửa bỗng nhiên vang lên, La Hy dùng tay ngăn Tây Vũ. Chủ động đi xem xét tình huống. Kết quả chỉ là một vị cao lớn hỗn huyết đầu bếp mang theo hai vị người phục vụ tới đưa xa hoa bữa. Tối, Tiêu tiên sinh, vất vả, đầu bếp chủ động nho nhã lễ độ thăm hỏi. Hơn nữa thuần thục mà bắt đầu bày biện đồ làm bếp, La Hy không kiên nhẫn nói. Không cần như vậy gióng trống khua chiêng. Tùy tiện đoan chút thức ăn nhanh tới liền có thể, đầu bếp căn bản không nghe khuyên can. Thậm chí đã bắt đầu cắt trước mặt cá đỏ dạ. Đây là Lâm Tổng cố ý chuẩn bị. Đúng là nếm thức ăn tươi mùa, La Hy chậc một tiếng. Không có hứng thú mà ngồi trở lại sofa bắt đầu phát ngốc rốt cuộc bị tước đoạt sở hữu sản phẩm. Điện tử cùng đọc sản phẩm hắn. Cũng thật sự không có gì sự có thể làm, nhưng mà Tây Vũ lại vẫn canh giữ ở bếp lò bên. Yên lặng mà nhìn chằm chằm đầu bếp nấu cá. Phục vụ sinh rót rượu. Dường như có chút ăn uống bộ dáng, trong đó một vị phục vụ sinh thực khéo léo mà nói. Ngài ở bàn ăn biên chờ có thể. 5 phút là có thể thượng đồ ăn, Tây Vũ gật đầu. Đối một cái khác cầm khăn ăn phục vụ sinh phân phó. Cho ta lấy điểm tùng nhung tới, kia phục vụ sinh ngước mắt trầm mặc 2 giây. Nhìn về phía đang ở bận rộn đồng sự. Sau đó xoay người chiều hờ khép cửa đi đến, liền tại đây trong phút chốc. Tây Vũ thế nhưng xoay người quá trừ đài. Một phen đoạt quá đầu bếp dịch cá đao. Hung hăng mà nhào hướng cái kia tuổi trẻ phục vụ sinh cũng từ sau lưng bắt cóc trụ hắn, bị kinh hách. Đến La Hy lập tức đứng dậy, Tây Vũ dùng đao buộc. Nửa điểm cũng không dám thả lỏng. Ngữ khí lại lộ ra vài phần trào phúng. Rõ ràng ở nơi tối tăm giám thị cũng có thể. Này liền sao nhịn không được tò mò. Nghĩ đến tận mắt nhìn thấy xem A Vũ sao. La Hy càng vì kinh ngạc. Nhìn phía trước mặt biểu tình thiếu hụt. Diện mạo xa lạ tuổi trẻ nam tử. Rốt cuộc từ hắn quá độ bình tĩnh biểu tình phẩm vị ra vài tia quỷ dị. Tây Vũ hừ nói. Tuy rằng A Vũ căn bản không nhớ rõ ngươi. Nhưng ta trí nhớ. Lại so với ngươi trong tưởng tượng còn muốn càng tốt đâu. Tuy rằng ngươi thay đổi này phúc túi ra. Nhưng ngươi hành vi cử chỉ. Người ánh mắt, như cũ cùng năm đó giống nhau như đúc A. Chủ tịch chương 277 Tổng thống phòng xếp nội dương cung bạt kiếm trạng huống. Hoàn toàn mọi người ngoài dự đoán. Thế cho nên trường hợp nháy mắt lâm vào rằng co cửa song bào thai bảo tiêu hiển nhiên là nhất yêu. Cầu đề phòng đối tượng. Tây Vũ bắt cóc nam nhân chậm rãi hướng bọn họ. Nhíu mày nói, tránh ra, mà nhìn chung quanh La Hy cũng thực mau phản ứng lại đây. Ở tiểu tâm tới gần đồng thời, ngoài miệng lại nói dối trá hòa hoãn chi từ. Người bình tĩnh một chút, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trong đó có thể hay không có chút hiểu lầm. Tây Vũ nửa giây không dám lơi lòng, tiếp tục uy hiếp nói. Đừng lãng phí ta thời gian, ta không phải lần đầu tiên thương tổn người khác. Lại nhiều một cái tội danh cũng không cái gọi là, mắt nhìn trong tay hắn dao ăn đã thấy huyết. Song bào thai bảo tiêu hai mặt nhìn nhau lúc sau. Chỉ có thể tâm bất cam tình bất nguyện mà chậm rãi tránh ra con đường. Tây Vũ lập tức túm nam nhân ý. Đồ hướng ra ngoài đi đến. Kỳ thật hắn cũng không nghĩ tới tình thế sẽ biến thành như vậy. Nhưng này phục vụ sinh vào nhà sau. Thực sự có vẻ thực không thích hợp. Không thế nào làm việc. Luôn là đánh giá La Hy. Hơn nữa trừ bỏ bề ngoài kia phó tuổi trẻ túi ra bên ngoài. Hết thảy đều rất giống Tiêu Thận, suy xét đến phía trước sở phân tích đủ loại khả năng. Tây Vũ chỉ có thể làm nhất không có khả năng giả thiết. Lựa chọn đánh cuộc một keo, mà hiện tại bọn bảo tiêu nguyện ý vì cái phục vụ sinh tánh mạng lựa. Chọn thỏa hiệp, liền chứng minh chẳng sợ Tây Vũ không có toàn bộ đoán đối. Ít nhất cũng coi như bắt được rất khó đến cơ hội, chưa tưởng lúc này. Vốn đã rời đi Lâm Ngọc Trạch thế nhưng đã vội vàng trở về. Gặp mặt liền duỗi tay hòa giải, không chút hoang mang mà khuyên phục nói. Ta đã sớm biết các ngươi không có như vậy thành thật. Nhưng làm như vậy lại là hà tất đâu. Nếu về tới bình thường xã hội thượng, liền hẳn là thử buông Vân Đài giáo hội các ngươi những cái đó lỗi thời đạo lý. Tây Vũ, nếu ngươi ác ý đả thương người, ta nhưng không có cách nào vì ngươi giải vây, bình thường. Ngươi dùng như vậy phương thức hạn chế La Hy tự do. Tính cái gì bình thường? Ta nhưng không tin còn có cái gì công lý. Tây Vũ cảnh giác mà phản bác, lại nói chúng ta vốn chính là Vân Đài chạy trốn chủ bá. Còn giết người, sẽ không có pháp luật nguyện ý bảo hộ chúng ta. Lâm Ngọc Trạch giống hống tiểu hài tử dường như thở dài. Mỉm cười, thỉnh ngươi tin tưởng ta, ta đã không tin. Tây Vũ nâng lên thanh âm, trừng mắt nhìn mắt bị hắn chế trụ nam nhân. Mấy ngày này ngươi hành động, còn có bộ dáng này của hắn, đều chứng minh sự tình không đơn giản như vậy. Ngươi cùng chủ tịch, rốt cuộc muốn làm cái gì? Lâm Ngọc Trạch biểu tình như là thực bi thương, lại có vẻ vạn phần bất đắc dĩ. Cùng lúc đó, phòng nội ẩn ẩn truyền đến khí thể tiết lộ thanh âm, nguyên bản một bên xem diễn một bên bảo hộ Tây. Vũ La Hy nháy mắt sắc mặt biến đổi, lập tức ngừng thở, không chút do dự nhằm phía Lâm Ngọc Trạch, mà hiểm yếu bị tập kích Lâm Ngọc Trạch vẫn đứng ở tại chỗ. Đồ sộ bất động, thậm chí nháy mắt biến mất, này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường, một màn làm La Hy thất thần, đã sớm tì thời mà động xong bào thai bảo tiêu, duỗi tay mở ra ẩn hình mặt nạ bảo hộ. Một tả một hữu lắc mình đến La Hy trước mặt, dùng cực không thể tưởng tượng lực lượng đè lại hiểu rõ bờ vai của hắn, ý đồ phản kháng. La Hy bị hung hăng đánh trúng bụng, nháy mắt hít vào khẩu không khí, dược vật mang đến choáng váng cảm thế không thể đỡ, giây tiếp theo. Vốn đã bắt cóc nam nhân chạy đến cửa, Tây Vũ bị người từ phía sau dùng thương đánh trúng bả vai. Dao ăn nháy mắt rơi trên mặt đất, hắn ở té xỉu trước kinh ngạc quay đầu lại. Nhìn đến đứng ở phòng góc Lâm Ngọc Trạch cùng hắn cặp kia thâm tử sắc đôi mắt, lại không có cơ hội lại phát ra cái gì nghi vấn, liền hoàn toàn ngã xuống đất bị thua. Sao thủ đô căn cứ phòng họp nội, Trình Bắc Khôn giả thuyết hình tượng bị hình chiếu ở bàn tròn biên một cái ghế trên, chính khí định thần nhàn mà nói chuyện. Bạch Khởi, người giả thiết rất có ý tứ. Trên thực tế ở ta gần nhất chặn được Lâm Ngọc Trạch trò chuyện ký lục, phát hiện La Hy thân phận đặc thù lúc sau, cũng vẫn luôn ở cân nhắc. Hắn hao tổn tâm cơ mà muốn làm La Hy thoát ly Vân Đài. Hơn nữa khống chế được hắn tự do thân thể, gần là muốn vì La Hy trầm oan giải tội sao? Từ Thỏ tức giận mà chống cằm nói. Khẳng định không phải, Vân Đài cũng là cyber, Tiêu Thận lại là cyber chủ tịch. Tuy rằng thời gian rất lâu không lộ diện dẫn tới mọi người đều muốn tung tin vịt hắn đã chết, nhưng kỳ thật thực tế quyền lực vẫn là ở trong tay hắn sao? Muốn thật là muốn xác định lão đại thân phận, muốn cứu hắn đi ra ngoài, dùng đến kéo lâu như vậy. Ngoặc kép, hết chương.